Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 136 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 136, Thành Trì Mặt Trời Lặn. Từ U Cảnh, ở phương Tây của Đại Lục Tạp Nhĩ Tháp, xưa kia được xưng là thành phố Mặt Trời Lặn, bởi vì chỉ khi mặt trời lặn mới có thể nhìn thấy cửa lớn giấu bên trong quầng sáng. Hơn 100 năm qua, Từ U Cảnh chưa bao giờ có người ngoài bước vào, nhưng phòng vệ của cửa thành vẫn kiên cố và rất chu đáo, chưa bao giờ có một ngày buông lỏng. Trong thành phố vẫn có những người qua lại. Ở ngã tư đường không khí quá náo nhiệt, nhưng mà đủ những loại giao dịch không thiếu. Hai bên đường lớn cây xanh tỏa bóng, cỏ thơm tùm, dân chúng vui cư. Đưa mắt nhìn cách đó không xa lại có thể thấy đồng ruộng xanh tốt, bờ ruộng dọc ngang, phòng ốc đan xen, giống như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Phủ đệ lớn nhất tại cửa Bắc Từ U Cảnh, đó là chỗ ở của Lôi Vương, kiến trúc rộng lớn và khổng lồ, rất phù hợp với cá tính của Lôi Vương. Giờ phút này, trong tòa phủ đệ lại truyền tới tiếng của Lôi Vương nổi trận lôi đình. Ngươi nói cái gì? Bệ hạ hạ lệnh cấm không cho lão phu ra ngoài sao? Lão phu chân tay đã khôi phục thương thế. Bên ngoài ma thú xuất thế, long trời lở đất tới nơi rồi. Giữa tiếng nói như tiếng sấm đó, có một giọng nói thản nhiên vang tới. Bên ngoài long trời lở đất, có liên quan gì tới Lôi Vương đại nhân? Từ U Cảnh luôn luôn không dính dáng với ngoại giới. Lộc Nhai, ngươi lại luôn đối nghịch với bổn vương sao? Lộc Nhai không dám, tất cả đều phải cân nhắc cho Lôi Vương đại nhân. Lộc Nhai mặc áo bào cho chậm rãi đứng dậy, vành nón không che hết mặt, lộ ra khuôn mặt thon gầy và xám trắng, nhưng mà đôi mắt lại ẩn giấu sâu sắc. Lôi Nộ hai tay nắm chặt nắm đấm, đi tới đi lui trong phòng. Lão phu thất tín với người, sau này làm sao có mặt mũi gặp ai chứ? Chuyện này Lôi Vương đại nhân không cần phải quá lo lắng. Người đàn bà đó có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện đâu. Hơi thở hồn phách của cô ta, ta lại đoán rằng đã không còn nữa. Lục Nhai thản nhiên nói. Người nói sao? Lôi Nộ sắc mặt tái nhợt, có một chút bi thương. Nha đầu đó. Vậy cho nên, đại nhân hãy dưỡng thương cho tốt đi. Lục Nhai nói xong, liền cáo từ rời đi. Lôi Nộ lại chán nản ngồi xuống. Nha đầu à nha đầu, không ngờ ngươi lại bạc mệnh như vậy. Ai? Hả? Lôi Nộ đang thì thào tự nói thì đột nhiên tay giơ lên, nhìn lòng bàn tay mình thấy ký hiệu ở trên khế ước hiện ra. Hắn bỗng nhiên lại đứng dậy, sắc mặt từ trong khiếp sợ chuyển sang vui mừng quá mức. Lộc Nhai, tên tiểu tử nhà ngươi cũng có lúc bói toán sai sao? Cười to ba tiếng, Lôi Nộ lại bước nhanh ra bên ngoài. Khế ước vẫn còn đây, nhà đầu kia chắc chắn vẫn còn sống. Hơn nữa ký hiệu khế ước lại có động tĩnh rồi, chứng tỏ cô ta đang ở rất gần. Lục Nhai vừa đi tới trong viện đã nghe thấy có một tiếng cười to phía sau. Hắn lại nghi hoặc quay đầu, nhưng không kịp mở miệng, cặp mắt ẩn sâu trong lông mì lại chợt lóe sáng. Có người xông vào trong Tư U Cảnh. Bổn vương đã sớm nói với người, nhà đầu đó không phải là một người bình thường. Là cô ta. Lục Nhai khiếp sợ, nhìn vẻ mặt tươi cười của Lôi Vương, trong nháy mắt hiểu rõ ra vấn đề, lại tức giận nói. Đại nhân, ngươi đưa người ngoài vào, chính là một cử chỉ hồ đồ. Lôi Nộ lại không thèm để ý chút nào, đi thẳng ra ngoài. Từ U Cảnh đã gần 100 năm không có người ngoài đi vào rồi, ngươi không thấy chán sao? Lục Nhai biết nói cái gì cũng vô dụng, kế trước mắt chỉ có thể lập tức thông báo cho mấy vị vương gia. Cố gắng ngăn chặn nhà đầu đó bên ngoài thành. Không cản được thì phải giết chết. Bên ngoài thành. Sau khi xuyên qua nắng chiều tà, mây khói mịt mờ, thành trì rộng lớn tráng lệ gần trong tầm mắt. Thành trì có đá lớn màu đen tạo ra. Trời vừa tối sẽ hoàn toàn chìm đắm trong bóng đêm. Không thể nào nhìn thấy. Trên tường thành hiện ra đầy đài cùng với cung tên. Mũi tên bén nhọn chỉnh tề chỉ thẳng về phía ngoại giới. Lại có thể tưởng tượng mạnh mẽ xông vào, lập tức sẽ bị vô số cung tên bắn thành những con nhím. băng linh huyễn điểu ẩn nấp hành tung, cách thành trì hơn 10 trượng, liền đã cảm giác ra được nguyên khí sao động. Không ngờ tầng bên ngoài vẫn thiết trí chính là một lá chắn về nguyên khí, chỉ cần tới gần nguyên khí sẽ lập tức bị người ta bên trong phát hiện. Quả nhiên, vừa tới gần, trên đài tường thành phía xa đã có thủ vệ phất cờ tín hiệu. Bị phát hiện ra thì cũng không sao, vì muốn vào trong tư u cảnh chỉ có đúng một con đường đó. Quyết định để cho băng linh huyễn điểu hiện thân, Hoàng Bắc Nguyệt hai tay kết ấn, có một loại bùa chú áp thẳng vào bên trên tầng nguyên khí. Trong nháy mắt, lá chắn nguyên khí bị hắc khí ăn mòn, trở thành một lỗ hổng lớn. Tất cả thủ vệ trên tường thành vội vã, lên cung tên, chuẩn bị bắn. Nhìn thêm một màn như vậy, lại khiếp sợ trợn mắt há miệng. Nghĩ rằng lá chắn nguyên khí ít nhất có thể ngăn chặn được một chút, nhưng không ngờ, nó lại bị phá nhanh như vậy. Thấy băng linh huyễn điểu khổng lồ, cánh xõa ra bay vào, bóng tối lại chậm rãi bao phủ. Thành thủ thét lớn một tiếng, lệnh cờ vung lên. Thủ vệ lại khiếp sợ luống cuống tay chân, lại bắt đầu bắn tên. Mỗi một mũi tên bắn ra đều sẽ mang thêm một loại nguyên khí rất mạnh mẽ. Một hai mũi tên lại còn có thể dễ dàng ngăn trở, nhưng hơn 1000 vậy thì không hề dễ. Mắt thấy 10 tên dày đặc sắp trúng đích, đột nhiên băng linh huyễn điểu khổng lồ lại biến mất không còn tăm hơi. Cô gái trẻ ở trên lưng chim lại rơi xuống mau chóng như là một quả cân. Một mũi tên sát phạt đưa qua đỉnh đầu, mặc dù mạo hiểm nhưng trông vẫn xinh đẹp. Thành thủ vừa nhìn thấy lại luống cuống, không ngừng phất cờ. Tiếp tục bắn, không được ngừng. Thân thể rơi thẳng xuống. Tuy nhiên, đối với Hoàng Bắc Nguyệt thì giống như một trò chơi nhảy dù. Không hề sợ hãi, ngược lại, nàng lại cười hăng hắc. Xem ra, nên cho các người lãnh giáo một chút vũ khí bí mật của ta. Trong không gian linh thú, Hồng Trúc lại xoa tay nóng lòng muốn thử, nháy mắt với băng linh huyễn điểu. Này, chủ nhân nói là ta đó. Người có nghe thấy không? Ta chính là vũ khí bí mật của nàng ấy. Băng linh huyễn điểu lại khinh thường hừ lạnh. Tuy nhiên ở giây tiếp theo, nụ cười của Hồng Trúc lại cứng ngắc trên mặt. Bởi vì Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng hô lên một tiếng. Tiểu hổ! Chỉ thấy có một luồng ánh sáng vàng ròng đột nhiên xẹt qua họ, có một tiếng hổ gầm vàng tới rồi biến mất. Hả? Là tiểu hổ sao? Hồng Trúc lại nghi hoặc nói. Gần đây tiểu hổ trốn bên trong không gian linh thú, không ai nhìn thấy nó. Tuy nhiên, vừa rồi thoáng cái nhìn qua, tại sao lại có cảm giác hắn thay đổi màu lông? Vậy chẳng lẽ đã tới thời kỳ thay lông cho nên ngại gặp người khác sao? Vạn mũi tên bắn ra, từng đợt mưa tên giống như cơn sóng liên tiếp bắn ra từ phía tường thành. Lần này mặc kệ là nấp ở đâu, cũng lại không tránh thoát ra được công kích như lưới răng đó. Thành thủ lại cười, vuốt vuốt chòm râu ở trên cằm. Muốn xông vào trong tư u cảnh chúng ta sao? Đâu có dễ như người nghĩ. Trong mây mù mịt mờ, nhà đầu kia không biết nấp ở đâu. Nhưng dưới làn mưa tên này, núp ở chỗ nào thì cũng vô dụng. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, đột nhiên trong mây mù đen kịt, ánh sáng lại nổ vàng. Lửa cháy vàng ròng, chói mắt, chiếu sáng màn đêm tối. Mây mù xung quanh trong khoảnh khắc liền đã biến mất. Bầu trời sáng như ban ngày, có một tiếng hổ gầm giống giận vang lên. Không khí giống như bị chấn động. Tầng tầng khuếch tán. Đón lấy mưa tên, lửa thánh vàng ròng mau chóng cháy lan ra khỏi đồng cỏ, khuếch tán rộng ra xung quanh, vù vù thiêu đốt, mạnh mẽ, khủng bố. Mỗi một mũi tên dính vào lửa vàng ròng đều đã bị thiêu thành tro. Trong đám thần thú, lửa vàng ròng chính là một loại khủng khiếp nhất. Tiểu hồ mặc dù chỉ là thần thú cấp 4, nhưng mà dựa vào lực lượng lửa cháy mà chống lại được thần thú cấp 6, thậm chí cũng có thể ưu thế hơn với thần thú cao cấp hơn. Nhìn mưa tên bị tiêu tan, thành thủ lại sắc mặt tái nhợt. Làn môi tím tái, mở to mắt hoảng sợ nhìn quái vật to lớn đang lao ra khỏi ngọn lửa. Đây là thần thú sao? Hai mắt màu vàng liếc nhìn tường thành, lại gầm nhẹ, đột nhiên lại mở miệng phun ra sóng lửa cháy. Thủ vệ ở trên tường thành vội vã ném đi mũi tên, cuống cuồng mà chạy trốn. Lửa cháy vàng ròng trong nháy mắt đã tiêu tan cả một góc tường thành. Tiểu hồ nhảy lên trên một cái tường thành, phun lửa ra xung quanh. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng trên lưng tiểu hổ, mái tóc màu đỏ bay múa trong lửa cháy, lại mỉm cười nhìn kiệt tác của tiểu hổ. Đưa tay dịu dàng vuốt vuốt lỗ tai của nó rồi nói. Lần đầu tiên xuất chiến, đẹp lắm. Tiểu hổ ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm về phía trước, lại trầm thấp mở miệng. Nơi này là tư u cảnh. Ừ, không sai, chúng ta đã tới nơi. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thành trì tráng lệ giấu sau nắng chiều. Trong lòng cảm thán, có phải là mỗi một người trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này khi chết đi, linh hồn đều sẽ tới nơi này có phải không? Nếu đúng như vậy, còn một số người nàng rất nhớ nhung lại có thể gặp được. Nhà đầu từ đâu mà tới, dám xông vào Tư U cảnh, phá hủy tường thành bổn vương xây dựng, thực sự là tội ác tày trời. Có một tiếng rít gào vang tới, sau một lát, từ trong tường thành hòa tan có một nam nhân chậm rãi đi ra. Râu dài màu nâu, đầu tròn bóng loáng, trên mặt dữ tợn mang thêm một vài phần men say. Buồn cười nhất là ở trên da đầu trống trơn, không có một tóc nào, lại có mấy dấu son môi hồng hồng. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạo, nhìn thân thủ của hắn rồi nói. Các hạ nói như vậy, chắc là thổ vương của Tư U cảnh. Quần áo và tên, trông cũng tương xứng. Người đầu bóng loáng thấy người khác liếc mắt một cái đã có thể nhận ra thân phận của mình. Cũng có một chút đắc ý. Tuy nhiên, khi mà nàng nhấn nhá từng chữ châm chọc, hắn liền quắc mắt, trừng mi. Xú nha đầu, mắng ai đó? Người nào đáp lời thì ta sẽ mắng kẻ đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại lắc đầu cười khẽ, biết người này thẳng tính thành thực, không dễ mở miệng bắt nạt, liền nhân tiện nói. Hôm nay, ta nhất định xông vào trong Tư U cảnh. Xin các hạ hãy chỉ giáo. Hôm nay cho người biết sự lợi hại của bổn vương, miễn cho người kiêu ngạo như vậy. Thổ vương lại khẽ quát, còn một chân nặng nề đạp trên mặt đất, đột nhiên ầm một tiếng, tường thành tĩnh lặng trên mặt đất bắt đầu lắc lư dâng ra. Bùn đất sụp đổ, tường thành chậm rãi mọc lên, giống như là bị người ta đánh thức, từng tiếng giống giận phát ra từ dưới, phía nền đất. Tiểu hộ lại thả người nhảy ra, Hoàng Bắc Nguyệt từ trên lưng hắn nhìn xuống, khó tin nói. Không ngờ, tường thành cũng là một con thú ngủ say. Nhà đầu, ngươi đã có thần thú, vậy thì bổn vương cũng phải có thần thú chứ. Thần thú của bổn vương cấp bậc trên ngươi, sợ chưa? Thổ vương lại cất tiếng cười lớn, khẽ phất tay, toàn bộ bùn đất ngoài tường thành đã bong ra từng mảng, lộ ra một con rồng đất. Hoàng Bắc Nguyệt khoanh hai tay, lại thản nhiên cười. Ta lại không chỉ có đúng một con thần thú nha. Màu trắng bạc thoáng hiện, Hồng Trúc lại đi ra khỏi không gian linh thú, hóa thân thành rồng, nổi giận gầm lên một tiếng với con rồng đất. Con rồng đất khổng lồ thân thể rung lên, hoảng sợ ngẩng đầu, hai mắt lại bị ánh sáng bạc đâm vào không mở ra được, song có một loại uy áp cường đại khiến cho nó phủ phục trên mặt đất, không dám đứng dậy. Thổ vương sắc mặt lập tức khó coi không khác gì bùn đất, nhìn thần thú của mình, lại nhìn sang Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn gầm lên một tiếng, hai tay lại nhắm thành hai cái chùy sắt, nhắm thẳng về phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt giẫm bả vai của tiểu hổ, ở bên trên tuyết ảnh chiến đao nhuộm đầy một tầng nguyên khí màu đen, mũi đao lại chỉ thẳng về phía trước. Thổ Nhuyễn, ngươi không phải là đối thủ của cô ta, trở về đi. Một giọng nói thản nhiên vang tới, tiếp theo có một bàn tay vô hình bắt ra được cánh tay của thổ vương, kéo hắn quay về phía sau. Thổ Nhuyễn, ngươi không phải là đối thủ của cô ta, trở về đi. Một giọng nói thản nhiên vang tới, tiếp theo có một bàn tay vô hình bắt được cánh tay của thổ vương, kéo hắn về phía sau. Phong Vô Hành, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Thổ vương nổi giận đùng đùng phía sau. Ở nơi xa nghe thấy động tĩnh, cũng đã biết ngươi không giữ được thành, đúng là đồ vô dụng. Tiếng nữ tử châm chọc vang tới. Cùng thời khắc đó, có một nam nhân mặc y phục màu trắng cùng với một nữ nhân xinh đẹp cao quý mặc y phục màu đỏ rực xuất hiện liên tiếp. Thổ vương bị nam nhân mặc y phục màu trắng kéo, đang muốn tức giận, song vừa nghe thấy tiếng nữ nhân mặc y phục màu hồng, lập tức lại không lên tiếng, không dám nói bừa nửa lời. Nam nhân mặc y phục màu trắng lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Tuổi hắn đã là trung niên, không khó nghĩ, người này lúc còn trẻ phong hoa tuyệt đại. Hắn thấy Hoàng Bắc Nguyệt tóc dài màu đỏ rực, hình như đã hiểu ra điều gì, nhưng mà lại không nói câu gì. Nhưng nữ tử cao quý kia lại nói, không ngờ khi còn sống lại có thể gặp được người tóc đỏ xinh đẹp như vậy. Hòa Tịch, cẩn thận một chút, cô ta lại có vạn thú vô cương. Nam nhân tên là Phong Vô Hành thản nhiên mở miệng nhắc nhở. Khó trách, Thổ Nhuyễn lại bị nàng ta đánh bại, hóa ra chủ nhân mới của vạn thú vô cương sao? Hòa Tịch lại nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt từ trên xuống dưới. Cô gái này đứng ở trên vai tiểu hổ, quanh thân có lửa thánh vàng dòng bao bọc, khuôn mặt trong lửa cháy khô khốc lại càng đại khí và tuyệt sắc. Lúc mà nàng đánh giá Hoàng Bắc Nguyệt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đang đánh giá bọn họ. Hiện tại xuất hiện thêm hai người này, chắc là Phong Vương cùng với Hỏa Vương của Tư U cảnh. Không ngờ bọn họ lại chạy tới đây nhanh như vậy. Nếu như ba người này liên thủ lại, đúng là có một chút phiền phức. Thông qua cảm nhận ở trên khế ước, biết rõ Lôi Nộ cũng đang chạy tới đây. Số đen, không chừng lại có một vị băng vương nữa cũng đang chạy tới. Ngũ vương hội tụ, vậy khẳng định sẽ kinh động tới Dạ Vương. Vậy Chi Chi, đã biết chưa chứ? Hôm nay khi mà nàng xông vào Tư U Cảnh, thầm nghĩ tìm ra một nơi nương thân tạm thời vài ngày, không muốn xung đột chính diện cùng với họ, trở thành tử địch. Bởi vậy, nhìn ba người trước mặt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không ra tay trước. Tại hạ Hoàng Bắc Nguyệt, đến Tư U Cảnh tìm người. Vừa nghe nàng tự báo ra họ danh, ba người kia đồng thời khiếp sợ nhìn nàng. Người lại chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Trên mặt Hỏa Tịch lộ ra một nụ cười quỷ dị. Người nói gì chứ? Là cô ta sao? Thổ Nhuyễn lại cũng chấn động, vẻ mặt dưới cái đầu bóng loáng đã trở nên có một chút đặc sắc. Chủ nhân, nhìn bộ dạng của bọn hắn đúng là có một chút kỳ quái, phải cẩn thận một chút. Hồng Trúc thấp giọng bên tai nói. Ba đánh một, Tư U Cảnh đúng không phải là thứ tốt. Tiểu Hổ thấp giọng tức giận nói. Vừa dứt lời, đột nhiên có một tiếng nói non nớt vội vã vang tới. Các ngươi, không ai được động thủ, không được thương tổn tới họ. Không khí xung quanh đột nhiên lại rét lạnh, chỉ thấy một vị nam tử mặc áo lam một tay nắm lấy tay của một cô gái 12-13 tuổi, mặc váy vàng nhạt, mềm mại bay nhanh tới bên này. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ đầu Tiểu Hổ rồi nói. Ngươi nhìn xem, đối với thế giới này, muốn được tiếp đón thì phải thể hiện ra thái độ tốt. Ai nói không có thứ tốt? Ngươi xem, cô bé non nớt đáng yêu chưa kìa? Vừa nghe thấy tiếng non nớt, đám người Hòa Tịch cũng lại vội vã xoay người, cung kính hành lễ. Giao điện hạ. Hòa Bắc Nguyệt vui vẻ, đúng là còn là một điện hạ nữa. Hồng Trúc lại vội vã nói. Chủ nhân, tiểu cô nương này che chở chúng ta như vậy, nhất định là bằng hữu mới của Chi Chi ở đây rồi. Phải không? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn cô bé non nớt, cảm giác có vài phần quen quen. Nam tử mặc vải thô màu xanh đi tới trước mặt, lạnh lùng buông cô gái non nớt ra, rồi lại đứng một bên, mặt mày không thay đổi, không nói lời nào. Cô gái nhỏ rời xuống, đôi mắt ngập nước nhìn đám người Hoàng Bắc Nguyệt. Nước gợn động lòng người, đáng yêu linh động không tả nổi. Chủ nhân, ta rất nhớ người. Lời chưa nói hết, liền đã há miệng oa oa khóc lớn. Đoàn người ở đây cũng lại luống cuống. Hỏa Tịch cao quý xinh đẹp vội vã tiến tới nói. Điện hạ, xin đừng có khóc. Lớn rồi mà còn khóc nhè, rất là mất thể diện đó. Hoàng Bắc Nguyệt sạm mặt lại. Mỹ nữ kia rốt cục là có thể lừa được bằng hữu nhỏ kia không? Tuy nhiên, điện hạ vừa rồi sao gọi nàng là chủ nhân được? Chi Chi tới Tư U Cảnh sẽ không bị người của Tư U Cảnh phá hủy đi diện mạo chứ? Ta không nói với ngươi, tránh ra. Cô bé nhỏ lại vượt qua Hòa Tịch, đi tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, lại ôm cổ chân của nàng khóc lóc quang quác. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Hồng Trúc và Tiểu Hổ liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu tỉ mỉ đánh giá cô gái non nớt này, hồi lâu lại không xác định được, lại hỏi dò. Người... Chi Chi? Nàng đột nhiên lại có cảm giác như là bị sét đánh, vội vã ngẩng đầu xin sự trợ giúp từ ba vị vương. Có ai giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao một viên khoai tây êm đẹp nhà bọn họ lại biến thành một vị cô nương? Nhà đầu, bổn vương biết ngươi phúc lớn mạng lớn, không có dễ dàng chết như vậy mà. Tiếng nói vang dội từ phía xa truyền tới, vừa nhìn thấy Lôi Nộ đã bay nhanh tới. Vừa nhìn thấy người quen, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức chỉ vào cô gái nói. Lôi Nộ các hạ, đây là chuyện gì vậy? Lôi Nộ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt nàng, mặt đất lại chấn đắc vài cái, một bên đám người thổ vương bất đắc dĩ thở dài. Đây chính là Giao Điện Hạ. Lôi Nộ không cảm thấy kỳ quái. Điện hạ vốn là hình dạng này, thoát ra khỏi hình thái của chiếc mộng thú, có phải là rất đẹp không? Giống như là một khuôn đúc của Dạ Vương bệ hạ vậy. Nhưng... Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn Chi Chi, khóc không được, cười cũng không xong. Nàng ấy như thế nào lại là một thiếu nữ chứ? Điện hạ đương nhiên là thiếu nữ rồi. Lôi Nộ lại thản nhiên nói. Điện hạ chúng ta có chỗ nào giống thiếu niên đâu. Hoàng Bắc Nguyệt rất là muốn đem Chi Chi ra nhìn kỹ một chút. Chỗ nào mà giống với Nam Hải? Làm sao giống như cũ vậy là được? Ai lại biến một viên khoai tây xinh đẹp như vậy thành một manh manh muội giấy liên lạc được? Đây là Chi Chi. Chi Chi sao? Hồng Trúc lại miễn cưỡng ngồi xuống lại cười, sờ sờ mặt của Chi Chi, cảm thán. thực sự là thiếu nữ 18 tuổi đều đã thay da đổi thịt. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười xoa đầu Chi Chi, mặc kệ là thiếu niên hay là thiếu nữ, chỉ cần vẫn là Chi Chi, vậy là được rồi. Nghĩ thời gian dài trôi qua, Tiểu Hổ tâm tâm niệm niệm chờ được đến Tư U Cảnh, lúc để cho người ta mang Chi Chi đi, hắn vẫn rất áy náy, có lẽ sẽ có rất là nhiều lời nói với Chi Chi. Tiểu Hổ, tại sao người lại không nói gì? Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu nói. Chi Chi lau nước mắt, mừng rỡ ngẩng đầu, mắt to ngập nước nhìn Tiểu Hổ, vàng dòng chiếu vào ánh mắt của nàng rạng rỡ và lấp lánh. Nhưng xong, Tiểu Hổ lại chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, cuối cùng lại chẳng nói gì, lặng yên trở lại trong không gian linh thú. Tên này bị làm sao vậy? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khổ lắc đầu, đã lâu không có gặp mà nửa lời cũng không thèm nói, tốt xấu gì hai người bạn họ cũng đã sinh sống cùng nhau rất nhiều năm mà. Hồng Trúc lại hơi trầm ngâm, sau đó lại nói ra một câu. Đại khái phát hiện ra Chi Chi là một cô gái, chắc là bị đả kích lớn rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khẽ, lắc đầu, không xen vào việc của người khác, chỉ nhìn về phía Lôi Nộ. Lôi Nộ các hạ, khế ước của chúng ta vẫn lại có hiệu lực chứ? Đương nhiên. Lôi Nộ dũng cảm nói. Muốn hỗ trợ gì, cứ nói ra. Kỳ thực cũng lại không có gì to tát, chỉ là mượn chỗ ở tạm vài ngày. Hoàng Bắc Nguyệt lễ phép nói, tuy rằng nói có khế ước đối với Lôi Nộ, nhưng mà nàng chưa bao giờ coi hắn thành người hầu thực sự. Hai người hợp tác phải có sự tự tôn trọng tối thiểu, nàng hiểu rõ điều này. Không được, Tư U Cảnh từ xưa tới nay không cho phép người ngoài bước vào. Các hạ tìm nơi khác đi. Lôi Nộ không mở miệng, nhưng Lộc Nhai đã quyết đoán cự tuyệt. Trong năm vị vương đô tại Tư U Cảnh, trừ Lôi Nộ ra thì vẻ mặt của những người còn lại của Lộc Nhai lại giống nhau. Rõ ràng không đồng ý với một người ngoài đi vào. Tuy nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt không nóng nảy, nàng đã có Chi Chi ở đây. Lần này bất kể là như thế nào cũng phải mặt dày mà trụ lại, trốn ở bên ngoài rất dễ có thể bị tìm ra. Không biết rõ chú ấn ở chỗ thiên quỷ, nàng không thể nào đi đâu được nữa. Chủ nhân, không cần xen vào bọn họ, cứ đi theo ta. Chi Chi vẫy tay bọn họ, hoàn toàn không để ý tới sự ngăn cản của người khác. Giao điện hạ, chuyện này ắt là phải xin ý kiến của bệ hạ trước. Phong Vũ Hành lại cung kính nói. Ngươi đi xin chỉ thị đi, ta sẽ dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi trước. Chi Chi lại không nhìn bất cứ kẻ nào, lúc này ai nói gì lại cũng vô dụng. Phong Vũ Hành biết không thể nào khuyên được, đành phải im lặng không nói. Được rồi, bổn vương cũng sẽ đi theo xem một chút. Lôi Nộ lại cười lớn đi theo phía sau. Đoàn người đi xuống tường thành, ở trong ngã tư đường không một bóng người. Xung quanh cửa sổ phòng ốc cũng đang đóng chặt, có một vài ngọn đèn dầu phát sáng. Tư U Cảnh lại cấm đi lại ban đêm sao? Tại sao ở trên đường lại không có người? Hoàng Bắc Nguyệt tò mò hỏi. Hiện tại mặt trời vừa lặn, không tới mức độ ai cũng phải về nhà ngủ chứ. Sau khi mặt trời lặn chính là thời gian hồn phách hoạt động, người sống không có tranh giành với người chết, vậy cho nên ban đêm dành cho bọn họ đi. Lôi Nộ lại cười nói. Nghe hắn nói xong, trên lưng Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại nổi da gà. Nói như vậy thì bây giờ linh hồn đang vẫn hoạt động đầy đường sao? Không muốn suy nghĩ nhiều, bọn họ vội vã bước nhanh hơn. Trên đường đơn giản thương lượng một chút, đi theo Chi Chi vào vương cung quá gần với Dạ Vương, không an toàn, vậy cho nên tạm thời ở tại quý phủ của Lôi Nộ. Lôi Nộ lại rất hiếu khách, bọn họ vừa tới, lập tức cho người chuẩn bị thức ăn ngon khoản đãi. Ăn cơm xong, hỏa tịch xinh đẹp cũng lên mang ý chỉ của Dạ Vương tới. Bệ hạ của chúng ta ngày mai lại muốn gặp Hoàng Bắc Nguyệt các hạ. Nói xong lại ý chỉ Dạ Vương, hòa tịch cũng không khách khí ngồi xuống. Không ngờ Dạ Vương triệu kiến nhanh như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại nắm chén rượu, chậm mặc chốc lát. Chủ nhân cứ yên tâm đi, phụ vương ta là người tốt. Chi Chi vội vã nói, sợ nàng hiểu lầm. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Nếu như tới Tu U Cảnh, tự nhiên phải đi bái kiến Dạ Vương bệ hạ rồi. Ngày mai ta sẽ theo Hỏa Vương đại nhân cùng nhau tiến cung. Hỏa Tịch gật đầu, nói với Chi Chi. Giao Nhi, ngươi là vua tương lai của Tư U Cảnh, không có nên tùy tiện gọi người khác là chủ nhân. Cho dù là trong lòng ngươi nguyện ý, cả cái Tư U Cảnh này cũng sẽ không đồng ý đâu. Sỉ nhục điện hạ, vậy chẳng khác nào đối địch với Tư U Cảnh. Chi Chi nghe xong lại ôm lấy bắp đùi của Hoàng Bắc Nguyệt mà cứ cọ sát. Hoàng Bắc Nguyệt hiểu Hỏa Vương nói chuyện không phải là để cho Chi Chi nghe, mà là nói cho mình nghe. Từ trước, Chi Chi không nói, chưa bao giờ biết nàng xưng hô với mình thế nào. Hiện tại nghe được cũng lại rất bất đắc dĩ. Chi Chi, trước kia ta đã dạy ngươi như thế nào? Chỉ có thể làm nũng lúc không có người ngoài. Vậy nếu như có người ngoài, ngươi phải làm sao? Chi Chi lại ngây thơ ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, đôi mắt thanh lạnh nhẹ nhàng liếc nàng một cái. Trong lòng giật mình, nháy hai mắt, lại rất ngoan ngoãn ngồi rất nghiêm chỉnh. Trẻ nhỏ, dễ dạy. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Hòa Tịch. Đã để cho Hòa Vương các hạ chê cười rồi. Trước kia, Chi Chi lại ở bên cạnh ta, vẫn lại không dạy dỗ tốt. Khuôn mặt Hòa Tịch cao quý không thay đổi, nàng dạo oai phủ đầu với Hoàng Bắc Nguyệt, đối phương xinh đẹp đáp lễ trở lại, cực kỳ hợp lý. Nàng không tức giận bởi vì từ thiếu nữ này, thấy được bóng dáng quen thuộc của ngày xưa. Đối chọi gay gắt, vô cùng dẻo miệng, không cúi đầu nhận thua, quật cường khiến cho người ta đau đầu. Nàng lại ảm đạm cười. Giao Nhi lớn lên, sẽ tự mình hiểu chuyện. Không ngờ Hỏa Vương luôn luôn lạnh lùng và kiêu ngạo không buông tha ai, cũng phải chủ động chịu thua. Ngoài dự liệu của Lôi Nộ, hắn lại tỉ mỉ đánh giá ánh mắt của nữ nhân kia, xác định không hề có thần sắc tức giận mới thoáng cái yên tâm. Vì tránh lại tranh chấp, Lôi Nộ đã sớm kết thúc cuộc nói chuyện, mời khách khứa đi nghỉ ngơi, sau đó tự mình tiến Hỏa Tịch ra khỏi cửa. Ai... Lôi Nộ lại dùng cái tay thô ráp chụp vào gáy nói. Nhà đầu kia mặc dù là dẻo miệng một chút, nhưng mà thực sự tâm địa đúng là không tồi. Hòa Tịch lại ung dung cười. Lần nhìn thấy người che chở người khác, đúng là một chuyện của hơn 100 năm trước rồi. Tự ủ cảnh không có ánh trăng, chỉ có hai cái đèn lồng to trên cửa phủ, chiếu sáng khuôn mặt cương nghị của Lôi Nộ. Chỉ thấy thần sắc của hắn chậm rãi trầm xuống, rít tiếng lên nói. Cũng là người hiểu rõ ta, dễ dàng để cho người hiểu thấu. Cô ta quả thực rất là giống Cẩn Nhi khi trẻ. Phong thái của Cẩn Điện Hạ, chọn đời khó quên. Lôi Nộ lại đùa giỡn nói. Trong tiếng cười mạnh mẽ của hắn, Hỏa Tịch lại nhẹ giọng thở dài. Ta lại thường suy nghĩ, nếu như năm đó tranh giành vương vị, bệ hạ không thiết bẫy hại Cẩn Nhi, bức cho cô ấy bỏ đi mất. Vậy có lẽ sau này... Chuyện đã xảy ra rồi, ngươi cần gì phải nghĩ nhiều chứ? Chúng ta đều đã già, chuyện đã qua, hãy cho qua đi. Lôi Nộ đột nhiên lại thở dài. Rất hiếm khi nhìn thấy hắn nói chuyện cảm khái như vậy, Hòa Tịch lại cười khổ, sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp của chính mình. Ngươi nói cũng đúng. Thản nhiên cười với nhau vài câu, Hòa Tịch triệu hồi ra thêm một đám lửa, biến mất bên trong. Lôi Nộ lại cũng dầu dĩ xoay người trở về vương phủ. Hai người không chú ý lúc bọn họ nói chuyện, sau cửa phủ có một bóng đen ẩn trong đêm. Chuyện bọn họ nói lại cũng nghe được rõ ràng. Đợi hai người này rời đi, bóng đen mới chậm rãi đi ra. Ngọn đèn chiếu rõ một nửa khuôn mặt, rõ ràng chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Xem ra, ngày mai đi gặp Dạ Vương, ta sẽ cảm thấy khá thú vị đây. Nàng không ngờ Hiên Viên Cẩn cùng với Tư U Cảnh lại có ngọn nguồn lớn như vậy. Tranh giành vương vị sao? Xếp đặt hãm hại. Chẳng trách, năm đó Hiên Viên Cẩn đánh Tư U Cảnh đến mức phải rời xa ánh sáng, ẩn lui bên trong bóng tối. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi trở lại phòng, Hồng Trúc lại mang Chi Chi đi ngủ. Nàng ngồi ở trên giường, thả Thiên Quỷ ra khỏi không gian linh thú, giúp hắn ẩn giấu khí tức trên người. Buồn bực lâu như vậy, Thiên Quỷ lại thờ ơ liếc mắt một cái, nhưng chưa nói gì. Lời vừa rồi, người cũng đã nghe thấy rồi chứ? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi. Ta chỉ biết Dạ Vương Tiêu Lan lại có muội muội tên là Tiêu Cẩn, từ nhỏ thiên phú chắc tuyệt. Đáng tiếc, có tiên đoán nói cô ta tâm thuật bất chính, tương lai sẽ đẩy Tư U Cảnh vào trong đại họa. Bởi vậy, không xứng với vương vị, bị đuổi ra khỏi Tư U Cảnh. Từ đó, không rõ đi đâu. Không ngờ cô ta lại chính là Hiên Viên Cẩn. Xem ra, tiên đoán cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Thực tế về sau đã chứng minh rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Thiên Quỷ lại thở ơ. Người hỏi nhiều như vậy để làm gì? Muốn báo thù cho cô ta sao? Cái gì? Ta ăn no rừng mỡ chắc. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhạo. Ta lại chỉ muốn biết thực lực của Dạ Vương là như thế nào. Sâu không thể lường. Thiên Quỷ lại đơn giản nói ra bốn chữ. Trong miệng cao thủ như ả, đánh giá bốn chữ đó có một chút hơi cao quá mức. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng hít vào một hơi, bất đắc dĩ buông tay. Xem ra, ngày mai ta phải cẩn thận một chút. Trước khi ta khôi phục lại thực lực, trừ lúc nguyên khí vận chuyển, ta sẽ không xuất hiện. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, mở không gian cho ả đi vào, chính mình lại cũng nằm xuống nghĩ lại chuyện ngày hôm nay. Lúc nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện một đôi mắt lạnh lùng không cảm tình, nhìn nàng từ xa. Chúng ta sẽ có tương lai. Tại sao lại không tin ta chứ? Trước khi đi ngủ, nàng lại thì thào nói. Sáng sớm, Hòa Tịch xuất hiện dẫn Hoàng Bắc Nguyệt đi vương cung để gặp mặt Dạ Vương. Hừng đông tại Tư U Cảnh chính là thiên đường trên nhân gian, khung cảnh tách biệt với bên ngoài. Dọc đường đi phồn hoa đưa tiễn, khiến cho tâm tình cũng lại bất giác tốt hơn. Trong hoa viên của vương cung chờ đợi, Chỉ Chỉ vẫn năn nỉ nàng cho Tiểu Hổ ra. Nàng hồi lâu không gặp Tiểu Hổ, lại muốn chơi đùa với hắn. Song Hoàng Bắc Nguyệt lại hỏi ý tứ của Tiểu Hổ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ Chỉ lại cảm thấy rất thất vọng. Tuy nhiên, Dạ Vương rất nhanh đã tới. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc đối mặt, nghĩ sẽ chỉ thấy một vương giả bí hiểm. Nhưng song, ban đầu truyền vào lỗ tai lại là một vài tiếng ho suy yếu. Nàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đường nhỏ trong vườn hoa. Hai công nhân đẩy xe lăn lại đây. Trên xe lăn là một nam tử mặc cẩm y tú bào, thần thái tiểu tụy, bệnh trạng nghiêm trọng, dùng khăn che miệng ho khan. Sau khi lau đi khóe miệng, hắn không giấu vết nhét khăn vào ống tay áo. Nghe tiếng ho vỡ nát, chỉ sợ là ho ra máu. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, nghìn vạn suy nghĩ, lại cũng không ngờ sẽ nhìn thấy Dạ Vương bệnh tật. Phụ vương! Chỉ Chỉ nhìn thấy hắn, lại sôi nổi chạy tới, lôi kéo tay hắn. Người đã khá hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều. Dạ Vương lại nhìn thấy Chỉ Chỉ, trên gương mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười suy yếu. Tình trạng đó làm sao mà tốt hơn nhiều được, rõ ràng là có bệnh tình nguy kịch. Không nhịn được, liếc nhìn Hỏa Tịch, đối phương lại thản nhiên nói. Bệ hạ mắc bệnh từ trong bụng mẹ. Năm đó, vì bình loạn cho nên đã trọng thương. Tuy nhiên bệ hạ cũng không phải là dễ chọc. Cô ta nói bình loạn, đương nhiên là bình loạn do Hiên Viên Cẩn tạo ra. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, Dạ Vương ngồi trên xe lăn được đẩy tới. Nàng tiến tới từng bước, lễ phép hành lễ. Không cần đa lễ. Ta vẫn còn chưa cảm tạ người chăm sóc cho Giao Nhi nhiều năm qua. Dạ Vương giơ tay đỡ nàng, chậm rãi đứng dậy. Để cho Hòa Tịch mang Chỉ Chỉ đi nơi khác chơi đùa. Còn hắn cùng với Hoàng Bắc Nguyệt đi trên con đường mòn của Hoa Viên tới hồ. Nhìn bước chân hắn nhẹ nhàng, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nói. Nghe nói, bệ hạ bệnh lâu ngày, ta có phương thuốc biết đâu lại hữu dụng. Dạ Vương lại cười nói. Để cho các hạ lo lắng rồi. Tuy nhiên, kể cả độc cô dược thánh tới, cũng lại không trị được hết bệnh của quả nhân. Độc cô dược thánh mặc dù rất lợi hại, nhưng ta biết có một vị luyện dược sư khiến cho ngay cả ông ta cũng phải bội phục. Ồ, vậy các hạ nói tới là ai? Dạ Vương lại chậm rãi xoay người, cười hỏi. Nàng ấy gọi là Hiên Viên Cẩn. Nàng để lại phương thuốc chế tạo ra thất phá đan, giúp cho ta dựng lại linh thể. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Dạ Vương. Có lẽ đã rất lâu rồi không nghe tới cái tên này, vậy cho nên Dạ Vương sự run rất lâu, mới chậm rãi khôi phục. Nghe nói, người này đã chết. Quả nhân lại không ôm hy vọng. Dạ Vương bệ hạ đã quên rồi sao? Ta chính là truyền nhân của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại tiến tới. Bệ hạ cứ yên tâm để cho tại hạ bắt mạch xem sao. Dạ Vương liếc mắt nhìn nàng, chậm rãi vươn tay ra. Đầu ngón tay của Hoàng Bắc Nguyệt đặt lên trên cổ tay gầy gò của hắn, xem lấy mạch đập, có một chút ngưng thần. Các hạ mang khách quý tới. Quả nhân đã lâu rồi không có gặp nàng. Dạ Vương đột nhiên lại cảm thán một tiếng. Lồng mì nhẹ nhàng rung lên, Hoàng Bắc Nguyệt lại bình tĩnh nói. Đáng tiếc, nàng ấy cổ quái, không thích gặp người khác. Nếu như không, lại có thể ôn chuyện với bệ hạ. Ngón tay rời khỏi mạch đập, Dạ Vương chậm rãi kéo lại ống tay áo, bao trùm qua cổ tay. Vậy các hạ trần như thế nào? Chứng bệnh của bệ hạ tồn tại từ hồi còn là bào thai, vậy thì tại hạ không có dám điều trị. Nhưng mà dư độc bên trong cơ thể, lại có thể thử một lần. Vậy người nói... quả nhân là trúng độc sao? Trong nháy mắt khiếp sợ, lập tức Dạ Vương hiểu rõ, lại cười cười. Vậy độc này các hạ dự định trị như thế nào? Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc trầm ngâm một chút. Chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều đã có thể trị hết. Bệ hạ trúng độc nhiều năm như vậy rồi, độc tố đã sớm xâm nhập vào bên trong xương tủy. Ta phải cần thời gian điều chế phương thuốc. Không phải là quả nhân hoài nghi các hạ, chỉ là các hạ lại dựa vào cái gì để khiến cho ta tin phục được? Đã sớm ngờ tới hắn sẽ hỏi như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt ảm đạm cười, không một chút nào hoang mang nói. Độc do hiên viên cần hạ. Vậy giờ phút này, người đó đã không còn ở trên nhân thế. Trên cõi đời này chỉ có đúng ta mới có vạn thú vô cương. Người lại không có sự lựa chọn nào hết. Đôi mắt thanh lạnh nhẹ nhàng liếc nhìn hắn. Cho dù là con bài chưa lật không xuất hiện, nhưng trong đáy mắt tự tin đã khiến cho người ta rất tin phục. Dạ Vương bỗng nhiên giật mình một cái, lại thì thào. Nàng chết rồi sao? Giọng nói trầm thấp đột nhiên lại vắng vẻ, giống như chìm đắm bên trong vực sâu. Dạ Vương. Hoàng Bắc Nguyệt mau chóng đưa tay nâng cánh tay của Dạ Vương, thoáng dùng sức dìu hắn. Bên này động tĩnh vừa xuất hiện, cùng nhân gần đó lập tức vội vã chạy tới, đỡ Dạ Vương lên trên ngồi xe lăn. Nàng chết như thế nào? Dạ Vương lại nắm chặt lấy bàn tay của Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng đã nói gì trước khi chết? Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng chỉ gặp qua được di thể của Hiên Viên Cẩn. Muốn biết được nàng ấy trước khi chết nói gì thì chỉ có thể hỏi yểm. Dạ Vương thất vọng, được người ta đẩy đi. Nhìn hắn rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt chợt nhớ tới một điều gì đó, hồ lớn với bóng lưng của hắn. Dạ Vương, trước khi tìm ra được biện pháp liệu độc, làm phiền quý cảnh chú ý tới an toàn của ta. Mặc dù biết Dạ Vương đã đi xa, tuy nhiên không lo lắng hắn không nghe được. Đã có đảm bảo an toàn tạm thời, Hoàng Bắc Nguyệt an tâm hơn một chút, trở lại phủ của Lôi Vương, lập tức bắt đầu vận chuyển nguyên khí giúp cho thiên quỷ. Vào ngày thứ 8, nguyên khí từ vạn thú vô cương tiến vào bên trong gân mạch của nàng, dễ dàng và chót lọt nhiều hơn so với lần đầu tiên. Nửa canh giờ sau, Hoàng Bắc Nguyệt lại thu hồi tay, nhắm mắt xem xét một chút. Quả nhiên, trong phủ nguyên có thêm một tia màu đỏ. Phạm vi màu đen cũng từ từ mở rộng, dần dần có xu thế đình kháng nguyên khí cùng với nàng. Nhìn tình huống như vậy, tâm tình của nàng có một chút ngưng trọng. Nàng đang dùng chính tánh mạng ra mà đặt cược, nhỡ bùa chú này là một bẫy dập, Hoàng Bắc Nguyệt nàng coi như xong đời. Nhưng nếu đánh cuộc thắng, chuyện tương lai cũng khó có thể nói. Dạ Vương, thực sự trúng độc sao? Lúc nàng xem xét phủ nguyên, thiên quỷ đột nhiên lại mở miệng. Đương nhiên. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức thu liễm tâm tình, vẻ mặt tự nhiên như không có chuyện gì. Ngươi vừa muốn tránh né quân ly, lại còn có tâm tư trị độc giúp Dạ Vương sao? Đương nhiên là có, tuy nhiên cần nhờ ngươi phối hợp. Thiên quỷ, ngươi cũng lại không muốn giúp quân ly đối phó với Tu La Vương, có phải không? Muốn hay không, không phải là ta có thể quyết định. Trừ phi Tu La Vương có vương tỷ, nếu như không, tương lai xảy ra chuyện gì, ta không thể nào nói trước. Vương tỷ? Hoàng Bắc Nguyệt lại cau mày, vuốt cằm trầm mặc trong chốc lát. Ta có lẽ lại có thể lấy được. Thiên quỷ lạnh lùng nói. Cửa ải vương tỷ là quan trọng nhất. Quân ly khẳng định đang giữ bên thân mình. Ngươi chỉ cần tới gần hắn, ngươi sẽ bị bắt. Ngươi dám sao? Ai nói ta không dám? Hoàng Bắc Nguyệt ngã xuống, dựa vào đệm mềm, nắm chặt, tay chống cằm. Vài ngày nữa, ta sẽ kết hôn với hắn. Tới khi đó, lo gì không tới gần được chứ? Ngươi... Đôi mắt thiên quỷ vẫn nhắm, đột nhiên lại mở bừng, khó tin nhìn nàng. Ngươi điên rồi phải không? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khổ. Vậy ngươi nghĩ rằng ta và ngươi trốn được cả đời sao? Ta làm sao mà dám? Hắn nhấc ngón tay là có thể đến được nước Nam Dực và diệt vong trong một đêm. Hắn biết đó chính là nhược điểm của ta. Vậy cho nên, không vội vã bắt ta lại. Tự ta phải đưa tới cửa. Vậy tại sao ngươi lại trốn ở đây? Thiên quỷ lại cười lạnh một tiếng. Ngươi đừng có nói là vì ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại rất muốn nói một câu. Ngươi thực sự là quá thông minh. Tuy nhiên, lời đến miệng lại lựa chọn nuốt xuống, lại thở dài. Kỳ thực, ta lại không muốn ngươi giúp quân ly. Nhưng dùng vạn thú vô cương giúp ngươi chữa thương, đó chính là hy vọng ngươi có thể trung thành với Phong Liên Dực. Nàng nói dối có đặc điểm là mặt không đỏ, tim không đập loạn, người khác tuyệt đối không có phát hiện ra. Người đối với hắn thực sự là một mối tình thắm thiết. Thiên Quỳ lại nhắm mắt lại. Nề mặt ngươi vì Tu La Vương mà giúp ta, ta đáp ứng sau khi thương thế lành cho ngươi một ngày lấy vương tỷ. Trong một ngày ta tuyệt đối sẽ không nghe theo quân ly. Thật không? Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt sáng lên, trước lại còn do dự một khi mà Thiên Quỳ bình phục sẽ không khống chế được, không ngờ hắn lại chủ động thoái nhượng một bước. Chúng ta là ma thú, cho tới bây giờ lời nói đều đáng tin. Vậy được, lập khế ước đi, cho ta một ngày. Thiên Quỳ lại hử lạnh. Đa nghi. Hết cách rồi, ta chỉ là cầu sống yên phận, chỉ có đúng một cái mạng nhỏ, ta đây cũng không dám tùy tiện mà nói giỡn được. Thiên Quỳ lại không nói thêm lời nào, cắn nát ngón tay, mau chóng lập khế ước một ngày cùng với nàng. Sau khi khế ước hoàn thành, ả lại cười lạnh. Người nhớ kỹ chỉ có đúng một ngày, qua một ngày, đừng có mà trách ta không khách khí. Được, không thành vấn đề. Chứng kiến khế ước đã được hoàn thành, Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng thả lỏng tâm tình mà đi ngủ. Đêm khuya trằn trọc, chợt nghe ngoài cửa sổ có một tiếng động rất nhỏ vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt lại luôn luôn cảnh giác, lập tức mở to mắt, liếc về hướng cửa sổ. Có một bóng đen màu trắng xẹt qua cửa sổ. Nàng muốn lập tức đứng dậy, nhưng mà thay đổi suy nghĩ. Nơi này chính là Tư U Cảnh, nàng nghĩ mãi mà không rõ là ai nửa đêm ẩn nấp muốn lấy mạng của nàng mà vẫn gây ra động tĩnh, rõ ràng là muốn để cho nàng phát hiện ra. Bởi vậy, nàng không hành động thiếu suy nghĩ, lặng lặng nhắm mắt nằm, lỗ tai lại hết sức chăm chú nghe động tĩnh xung quanh. Sau một lát, cửa sổ bị đẩy ra, có một bóng dáng rất nhanh đi vào, vài bước lại tới trước giường nàng, ngón tay lại ấn vào bả vai của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mi, khóe miệng vung lên, thản nhiên nói. Các hạ muốn làm gì? Đột nhiên lên tiếng, người nọ cũng lại hoảng sợ, nhưng mà không lập tức rút đi, ngược lại là một trưởng chụp lại. Thực sự là to gan. Hoàng Bắc Nguyệt lăn một vòng trên giường, tránh thoát một trưởng đó, tiếp theo lại đứng lên quét ngang chân ra bên ngoài. Người nọ lại ngửa người về phía sau, đột nhiên có một cái roi vải không một tiếng động bay ra từ bàn tay. Người này không sử dụng bất cứ một thuật pháp gì, xem ra cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Hoàng Bắc Nguyệt lại có ý nghĩ giống như người kia, bởi vậy thả người nhảy xuống, né qua một roi, bóng dáng màu lẹ, vọt tới sau rèm, người nọ lập tức đuổi theo. Rèm bay cao, ở trong mắt, ngọn đèn ở ngoài hành lang cửa sổ chiếu vào một chút trong phòng, vừa vặn chiếu sáng khuôn mặt của người nọ. Thoáng nhìn qua một chút, Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi lắp bắp kinh hãi, tuy nhiên, nàng phản ứng rất nhanh chóng, cũng lại không lên tiếng. Nhưng mà bóng dáng nhanh nhạy đột nhiên lại dừng lại một chút. Phía sau roi lập tức lại cuốn tới, trói trụ cánh tay của nàng. Sau đó, ở trên vai bị vỗ cho một trường, có một luồng nguyên khí nhập vào cơ thể. Nàng khẽ nhíu mày, không gian linh thú lại bị phong bế. Hỏa Vương các hạ, đây là có ý gì? Hoàng Bắc Nguyệt chấn định mở miệng. Roi cuốn lấy nàng chậm rãi buông ra, người nọ xoay người đi tới bên cửa sổ. Ngọn đèn hoàn hảo lại chiếu sáng khuôn mặt, cao quý và tào nhã tựa như một vị nữ thần. Không tưởng tượng được nữ tử như vậy lại nửa đêm giả trang thành thích khách đi hành thích mình. Người tới là Hỏa Vương từ Tư U Cảnh, Hỏa Tịch. Theo ta. Hỏa Tịch nói một câu, liền bay nhanh ra khỏi cửa sổ. Hỏa Bắc Nguyệt lại nhún vai. Đêm khuya mạo hiểm, cũng lại khá là thích thú. Không nói hai lời, nàng cũng theo sau. Phía ban đêm tại Tư U Cảnh tĩnh lặng không một tiếng động, bầu trời không trăng không sao. Không có ánh sáng. Ở trong ngã tư đường tràn ngập những sương mù dày đặc, dường như đưa tay ra cũng không thể nào nhìn ra được năm ngón. Hoàng Bắc Nguyệt theo sát phía sau Hòa Tịch, thấy nàng dẫn mình xuyên qua hơn nửa thành trì, lại đi tới một tòa phủ đệ tao nhã tại vùng ngoại ô. Nơi này chẳng lẽ là phủ của Hòa Vương sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Hòa Tịch không trả lời. Sau khi đi vào bên trong phủ đệ, lập tức vươn ngón tay ngọc ra, ưu nhã lau ở trên cửa phủ một chút, mới dẫn nàng tiếp tục đi về phía trước. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn cửa ra vào bày ra kết giới, khóe miệng lại dương lên, thực sự là thú vị. Hỏa Vương các hạ, không nói một lời, khiến cho người ta lại có cảm giác rất là không an toàn đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn xung quanh, trong vương phủ của Hỏa Tịch lại không một bóng người, thực sự là kỳ quái. Dám giả bộ bị ta đánh bại, để cho ta bắt được, lại còn sợ ta giết chết ngươi sao? Hỏa Tịch lại cười nhạt một tiếng. Ta chỉ là tò mò, các hạ nếu như đã tới hành thích, vậy thì tại sao lại không tốc chiến tốc thắng mà lại muốn lãng phí thời gian ở đây dây dưa với ta? Hiện tại tự nhiên đã hiểu, Hỏa Tịch muốn phong bế không gian linh thú của mình. Dụng ý chỉ sợ là vì muốn né qua tai mắt của thiên quỷ. Hỏa Tịch đi ở phía trước ảm đạm cười, may là nha đầu này lại đủ thông minh. Đi tới hậu viện, nàng mới ngưng lại, tay vỗ nhẹ một chút, đèn lồng tứ phía sân tự động lại sáng lên, hoa viên xinh đẹp chậm rãi lại hiện ra. Cùng xuất hiện còn có mấy khuôn mặt không tính là quá quen. Tịch Nhi, quả nhiên ra tay, đúng là tốc độ nhanh nhất. Thổ Vương Thổ Nhuyễn, đầu bóng loáng đi tới, lấy lòng lại cười cười với Hỏa Tịch. Hỏa Tịch lại thản nhiên gật đầu với hắn, đôi mắt đẹp lại đảo qua trong sân. Băng vẫn chưa tới sao? Hắn luôn luôn sẽ như vậy thôi, không tới. Phong Vũ Hành lại thản nhiên nói. Hỏa Tịch gật đầu, hình như lại cũng chẳng thèm để ý. Không có hắn thì cũng không sao, bắt đầu đi. Nói xong, chính cô ta lui qua một bên, để cho Hoàng Bắc Nguyệt bại lộ ra, thẳng tắp lại quay mắt về phía hai người Phong Vô Hành và Thổ Nhuyễn. Này này, đây là muốn làm gì? Ít nhất các người phải nói rõ với ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại mở tay ra, bất đắc dĩ cười hỏi, mặc dù là hoàn toàn không biết gì, nhưng mà cũng không tính là quá kinh hoàng. Xú nha đầu, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngươi gặp may đó. Thổ Nhuyễn lại nóng nảy nói, xem ra hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện mà nàng phá hủy tường thành lần trước. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Có may hay không, dựa vào chính bản thân mình. Nửa đêm mang ta tới đây, không nói một lời đã muốn đấu võ sao? Nhà đầu này không có biết phân biệt. Thổ Nhuyễn khó chịu, nếu như không phải là Hòa Tịch tự mình mời hắn, hắn sẽ không có tới đây. Hòa Tịch và Phong Vô Hành liếc mắt nhìn nhau một cái, Hòa Tịch đang muốn mở miệng, đột nhiên lại tiếng bước chân nặng nề rất nhanh xuất hiện. Tiếp theo là một giọng nói sang sảng trầm trầm vang lên. Nhà đầu, bọn họ sẽ không có hại người đâu. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn, người tới là Lôi Nộ. Nhìn thấy Lôi Nộ, trong lòng tự nhiên lại buông lỏng hơn một chút, dù sao giữa những người này lại có thể để cho nàng tín nhiệm một chút thì chắc chắn chỉ có đúng một mình Lôi Nộ. Ta cũng không rõ. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, ngữ khí đã nhu hòa hơn. Thấy Lôi Nộ xuất hiện, Hỏa Tịch liền tạm thời dẫn Phong Vương cùng với Thổ Vương lui qua một bên để cho bọn họ dễ nói chuyện. Chuyện này mà nói rõ ra thì 3 ngày 3 đêm cũng lại không xong được. Lôi Nộ gãi đầu, vẻ mặt thành khẩn. Có điều, nha đầu, nếu như mà ngươi tin tưởng lão phu, tạm thời thu hồi lòng nghi ngờ lại, chúng ta lại chỉ áy náy muốn giúp đỡ, đền bù một chút mà thôi. Hắn nói chuyện trốn tránh, không dám nói ra trọng điểm, đại khái lại có cảm giác nói ra thì nàng cũng sẽ không thể nào hiểu được. Tuy nhiên, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt lại giống như gương sáng, có gì mà không rõ. Lôi Nộ các hạ, người đã ủng hộ Tiêu Cẩn như vậy, vậy tại sao năm đó lại tranh giành vương vị, lại không giúp nàng ấy một tay? Lôi Nộ cả người cứng đơ, nghe lời này giống như sấm sét giữa trời quang, sắc mặt cũng lại tái nhợt. Người làm sao mà biết? Ta chính là truyền nhân của Vạn Thú Vô Cương, rất là nhiều chuyện ta biết được một hai. Mặt nàng lại không đỏ, tim lại không đập loạn lên nói. Ai... Lôi Nộ lại chán nản thở dài, không ngừng lau chán, thở dài thườn thượt, giống như là một lão nhân già lọng khọng không cách nào có thể cắn được hột đào, đành phải ngồi thở dài. Chuyện năm xưa, không nói cũng được. Tuy nhiên, sự tình của ngày hôm nay, các hạ có thể nói lý do chính đáng với ta không? Thấy hắn mở miệng gian nan như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại không nhẫn tâm chạm vào vết thương của hắn, bởi vậy lại đổi đề tài. Lôi Nộ được giải phóng, lại cảm kích nhìn nàng. Chúng ta biết, Vạn Thú Vô Cương phải đủ 5 loại chủ ấn mới có thể phát huy ra được uy lực và lực lượng. Trước linh thể ngươi đã bị phá hư một lần, vốn đã có thể thuận lợi hoàn thành chủ ấn. Nhưng mà linh thể mới lại có rất nhiều trở ngại, cần rất nhiều thời gian. Các ngươi lại có thể hỗ trợ? Hoàng Bắc Nguyệt lại chợt hiểu ra, vậy chẳng trách vừa rồi Hỏa Tịch lại để cho nàng trực tiếp đối mặt với Phong Vương và Thổ Vương. Chủ ấn Phong và chủ ấn Thổ, một cái hư vô mờ mịt, một cái không thể phá vỡ, đều lại rất khó có thể đạt được. Sau khi nàng dựng lại linh thể đã nghĩ ra mọi cách, nhưng mà linh thể hạn chế rất nhiều, vậy cho nên nhiều lần thất bại, khiến cho nàng cực kỳ khó có thể đi qua. Không có gạt ngươi, năm đó cần điện hạ tu luyện 5 loại chủ ấn, là 5 người chúng ta trợ giúp hoàn thành. Lôi Nộ lên tiếng, trên mặt hơi có một chút kiêu ngạo và kính nể. Cẩn Điện Hạ vừa sinh ra đã có thể ngưng tụ ra 5 loại nguyên khí thuộc tính. Thực sự là một đại thiên tài. Nghe nói như vậy, Hoa Bắc Nguyệt vui mừng khôn xiết. Vậy thật tốt. Nha đầu. Đột nhiên Lôi Nộ sắc mặt rất nghiêm túc. Giúp người là bởi vì áy náy với Cẩn Điện Hạ. Nhưng mà chúng ta trung thành với Tư U Cảnh. Vậy cho nên... Người cứ yên tâm. Hoa Bắc Nguyệt mau chóng cắn nát ngón tay. Chỉ cần Tư U Cảnh không phạm ta, ta, Hoàng Bắc Nguyệt, cả đời này tuyệt đối không xâm phạm Tư U Cảnh. Hoa Văn khế ước chợt lóe sáng trong không khí, Lôi Nộ lại cũng cười, lấy máu lập khế ước. Chuyện này lại cần phải gạt quái vật bên trong không gian linh thú kia. Thiên quỷ lại thuộc về hắc ám địa ngục. Nha đầu, ta khuyên ngươi một câu, cho dù là trong tay ngươi có vương tỷ của thành Tu La, cũng không có nên giữ thiên quỷ bên người. À ta quá nguy hiểm rồi. Lôi Nộ thân tình nói với nàng xong, liền vẫy tay với đám người hòa tịch để cho bọn họ trở lại. Hòa tịch tiện tay ném ra một cái bình ngọc cho Hoàng Bắc Nguyệt, lại ưu nhã nói. Ăn hết đi. Hoàng Bắc Nguyệt đổ ra một viên dược hoàn màu lam, tản mát ra một mùi thơm thản nhiên từ bình ngọc. Dùng cảm giác năng lực luyện dược sư dò xét một chút, đúng là một loại thuốc chữa thương. Nàng không cần hoài nghi, thuốc này không thành vấn đề. Nàng ném vào trong miệng. Một bên lại nói, thuốc này năng lực chữa thương như thế nào? Ta lại có không ít thuốc tốt chữa thương. Đây không phải là thuốc chữa thương. Hòa tịch lại nhìn nàng, khóe miệng mơ hồ có ý cười. Vậy đó là cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt rất tò mò. Để cho người chịu đựng bị đánh thôi. Hòa tịch nói xong, liền mím môi đỏ mọng, lùi qua một bên. Lôi Nộ cũng lại hắc hắc cười, cùng nhau lùi ra. Hoàng Bắc Nguyệt lại sạm mặt, lại bất đắc dĩ nói. Bị đánh lại rất lâu sao? Ngươi giỡn sao? Đặc tính của thuộc tính thổ chính là phòng ngự. Thổ Nhuyễn lại mang theo vẻ mặt trả thù cười cười. Hay nói cách khác, chính là chịu ăn đòn đó. Phong Vũ Hành lại thản nhiên như là một luồng gió nhẹ. Bắt đầu đi. Đêm dài dằng dặc, tuy nhiên hết thảy vừa mới bắt đầu. Vương cung xa xa, ở trên vọng đài cao nhất của cung điện có một bóng lưng gầy gò đứng thẳng bảo hộ, ngẫu nhiên có một hai tiếng ho khan từ trong lồng ngực phát ra. Đôi mắt lại nhìn vào bóng đêm dày đặc phía xa, lại có ngọn đèn giống như ẩn như hiện trong phủ Hỏa Vương. Đôi môi tái nhợt nhẹ nhàng mím lại. Muội muội, trước khi người chết, nhất định hạ nguyền rủa, lại nguyền rủa ta. Cả đời này phải nhớ kỹ người. Tay vịn và lan can khẽ rung lên, phía sau là một bóng dáng lạnh lùng tới gần. Bọn họ huấn luyện cô gái kia, giúp cô ta đạt được hai loại chú ấn phong và thổ. Băng Vương sau khi nói xong lại mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía hướng phủ của Hỏa Vương. Dạ Vương nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lại chậm rãi nói. Gọi Lộc Nhai tới. Băng Vương gật đầu, đang muốn lui sang bên ngoài, Dạ Vương lại đột nhiên gọi hắn. Đừng cho Giao Nhi biết. Vâng. Băng Vương nói xong, bóng dáng chậm rãi hóa thành sương mù biến mất. Gió phía xa lại thổi sương mù tới, Dạ Vương khụ một tiếng mới chậm rãi xoay người trở lại cung điện. Ánh sáng từ phủ của Hỏa Vương từ từ bị bóng đêm che lấp. Hết chương. Hết tập 136, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ vào lúc 15 giờ trên kênh MC Annie, truyện audio cổ đại.